Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Đại Minh Huyết Án. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ Hiểu Duy nắm tay Tả Giai Âm trở lại chỗ ngồi, vẻ mặt nghiêm túc, mới vừa rồi lập tức đổi thành bộ dạng mỉm cười, đối với Vạn Tuế Gia mà nói. Vạn Tuế Gia, Hiểu Duy cùng Giai Âm tỷ tỷ đã thương lượng xong, đợi lát nữa, trước hết để cho Giai Âm tỷ tỷ cùng Mạnh Đại Ca nói một chút. Về phần Ân Tố Tố cô nương kia, thì Hiểu Duy sẽ cùng nàng ấy nói chuyện, người xem có được không? Vạn Tuế Gia hài lòng gật gật đầu, đã ý là có nàng làm việc, trẫm cũng yên tâm. Hiểu Duy gọi người hầu tới phân phó mấy câu. Sau khi người đó rời đi, Hiểu Duy nói tiếp. Còn có một việc khác, cũng là ý của Vạn Tuế Gia. Trước kia, nói cho Mạnh Đại Ca làm tri phủ Hàng Châu. Mới vừa rồi, muội cùng Vạn Tuế Gia suy nghĩ một chút. Quản độc đồng xưởng của phủ Hàng Châu vẫn để cho Mạnh Đại Ca tiếp tục làm. Nếu như vậy thì vất vả quá. Trần Tinh Bằng theo muội vào kinh, cho nên Mạnh Đại Ca sau này sẽ phải cực khổ hơn một chút. Hơn nữa, trước mặt Giai Âm tỷ tỷ, Hiểu Duy cũng sẽ không nói dối. Vạn Tuế Gia để Mạnh Đại Ca trước tiên làm tri phủ, sau đó là tạm thời thôi. Bất quá, muốn cho Mạnh Đại Ca làm quen một chút chốn quan trường, một năm sau sẽ có an bài mới. Tả Giai Âm nghe vậy lại càng kinh ngạc, nhưng vẻ mặt vẫn mỉm cười. Nàng biết Hiểu Duy trong chuyện này đã sắp đặt rất nhiều. Hiểu Duy bây giờ cũng là nhìn ra được Vạn Tuế Gia đối với Hiểu Duy đang có hứng thú, nắm bắt được cơ hội để báo ân. Thật là nhọc lòng tốn sức, nữ tử này thật đúng là biết dụng tâm. Chỉ chốc lát sau, Nhụy Mẫu cùng Ân Tố Tố đã đi đến. Hiểu Duy đứng dậy nghênh đón, cười với Nhụy Mẫu một tiếng, cũng không nói nhiều. Thân thiết kéo tay Ân Tố Tố rồi nói. Tố Tố tỷ tỷ, Hiểu Duy dẫn tỷ đi xem ngự hoa viên nhà muội một chút. Ân Tố Tố từ lúc 5 tuổi đã tập võ, tuy nói là cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú không kém, nhưng dù sao, nàng cũng là Ân Gia Sơn Trại trại chủ. Dường như, ở trong lúc vội vàng, đã quên mất sớm phải cư xử dịu dàng thế nào. Bất quá nàng cũng hiểu, cô đương bên cạnh này được Vạn Tuế Gia cưng chiều, tìm mình, dĩ nhiên không phải là vì mình. Nhất định là nói ra suy nghĩ gì đó, cho nên gật gật đầu. Hiểu Duy xoay người, đối với Tả Giai Âm nói. Tỷ nhớ nhắc nhở Vạn Tuế Gia uống thuốc đúng giờ nha. Muội phát hiện gần đây, Vạn Tuế Gia thân thể có chút không tốt. Giai Âm tỷ tỷ rảnh rỗi, hay là xem một chút cho Vạn Tuế Gia. Có phải do ăn uống không hợp, hay là cùng phong thủy nhà này không đúng không? Tả Giai Âm ngầm hiểu, gật gật đầu. Hiểu Duy dùng một chiêu này, thả con tép, bắt con tôm, thoạt nhìn rất là nờ đãng. Ai ai cũng không nghĩ tới, nàng cùng Tả Giai Âm có ý tứ gì. Càng là nờ đãng, mới càng làm cho người ta không dễ nhìn ra đầu mối. Tả Giai Âm là càng ngày càng bội phục nữ nhân này. Nhụy Mẫu bỗng chốc bị bỏ lại ở nơi đây, không biết nên làm thế nào cho phải. Hiểu Duy đi hai bước, quay trở lại, đối với người hầu nói. Mang Nhụy Mẫu đến phòng cách nghỉ ngơi. Nhụy Mẫu tuy nói đi cùng người hầu, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Ân Tố Tố, vẻ mặt lộ ra hết sức lo lắng. Trong đình viện chỉ còn lại Tả Giai Âm cùng Vạn Tuế Gia. Tả Giai Âm biết Hiểu Duy cho nàng cơ hội này, chính là để cho nàng giải quyết chuyện của Giản Định. Nàng suy nghĩ một chút, quyết định dựa theo ý của Hiểu Duy, thay Mạnh Thiên Sở giải quyết mớ chuyện rắc rối trong lòng này. Tả Giai Âm nhẹ nhẹ lên tiếng nói. Vạn Tuế Gia đã ăn lãnh hương hoàn do Bần Đạo luyện chế cho ngài chưa? Cảm giác khá hơn chút nào không? Vạn Tuế Gia vui vẻ nói. Thuốc của thiền sư làm cho trẫm rất có tác dụng. Mới qua hai ngày, tinh thần đã tốt lên rất nhiều, buổi tối cũng ngủ ngon hơn. Gần đây, Vạn Tuế Gia cùng Hiểu Duy hàng đêm vui vẻ, tự nhiên thân thể trông đỡ hết nổi. Mạnh Thiên Sở bảo Tả Giai Âm bỏ vào đan dược một chút nhựa cây thuốc viện nghiền nhỏ, sau đó lại tăng thêm một chút thuốc bắc khôi phục tình lực. Vạn Tuế Gia tự nhiên cảm thấy khá hơn, cũng là phải. Tả Giai Âm gật đầu cười, trong lòng vẫn suy nghĩ làm như thế nào để đem tránh sự nói ra, bởi vì Vạn Tuế Gia không muốn Hàng Châu ở đây nữa. Thời gian chỉ còn có hai ngày. Chuyện này thật đúng là cấp bách vô cùng. nhất định phải làm xong trước khi Vạn Tuế ra đi. Cho đến tận 2 canh giờ sau, tại đại sảnh phủ tổng đốc, Giản Kỳ mồ hôi đầm đìa từ nhà mình chạy tới phủ tổng đốc. Do Vạn Tuế gia đột nhiên triệu kiến, hắn trên đường đi hiểu rõ thánh ý, Vạn Tuế gia đang muốn rời đi, đột nhiên triệu kiến hắn, có phải cùng chuyện thăng quan tiến chức của hắn có liên quan hay không? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi vui vẻ, nhưng Vạn Tuế gia vẫn không ưa gì đối với Giản Định, làm thế nào lại thăng quan tiến chức cho mình đây? Vừa nghĩ như vậy, hắn cảm thấy không mấy lạc quan, trên đường đi vui buồn lẫn lộn trong lòng. Giản Kỳ mang tâm tình cực kỳ thấp thỏm bất an vào phủ tổng đốc. Hôm nay phủ tổng đốc coi như là hành cung của Vạn Tuế gia. Hành cung ở phủ Hàng Châu đã xây dựng rất đẹp, nhưng Vạn Tuế gia một lần cũng chưa từng đi tới. Nơi này kể từ khi có Hiểu Duy, Vạn Tuế gia đã chẳng muốn đi đâu nữa. Giản Kỳ được quản gia dẫn tới cửa đại sảnh phủ tổng đốc, thấy trong đại sảnh ngồi rất nhiều người. Ngồi chính giữa là Vạn Tuế gia, bên trái là Thành Tượng Nghĩa, Thành Đại Nhân, bên phải là vẻ mặt tươi cười của Hiểu Duy cô nương. Những người khác chia ra ngồi ở hai bên đại sảnh. Hắn nhanh chóng quét mắt một vòng, nghĩ thầm Vạn Tuế gia này trong hồ lô bán thuốc gì vậy, sao lại triệu tập một phòng đầy người. Ngay cả Mạnh Thiên Sở cùng 4 vị phu nhân của hắn cũng ở trong đây. Trừ con gái của mình cùng Hiểu Nặc, có 2 nữ nhân hắn không nhận ra. Một người tuổi còn trẻ so với Giản Định nhà mình không kém bao nhiêu, nhưng lãnh nhược băng xương. Chẳng lẽ cũng là người cùng tiến cung chọn tú sao? Giản Kỳ trong đầu suy đoán loạn xạ, nhưng ngoài miệng hô to Ngô Hoàng Vạn Tuế, đồng thời quỳ ở trên mặt đất. Giản Kỳ khanh, hãy bình thân. Giản Kỳ đứng dậy, len lén nhìn vẻ mặt của Vạn Tuế ra một chút, nhưng nhìn mãi vẫn nhìn không ra là đang cao hứng hay là tức giận. Sau đó nhìn lén sang bên Giản Định. Thế nhưng, nàng ấy cũng mang vẻ mặt như Vạn Tuế ra, làm cho hắn đoán không ra. Giản Kỳ khanh à, người trước tiên hãy ngồi xuống đã. Hôm nay tìm người tới đây, chủ yếu là vì chuyện của Giản Định. Giản Kỳ vừa nghe vậy, căng thẳng trong lòng, đi tới bên cạnh Giản Định ngồi xuống. Lúc này, Vạn Tuế gia chậm rãi nói, gần đây, trẫm có chút khó chịu. Giản Kỳ vội vàng đứng dậy nói, Vạn Tuế gia lòng thể bất an sao? Hay là vi thần tìm lang trung tốt nhất phủ Hàng Châu tới xem một chút? Vạn Tuế gia khoát khoát tay áo nói, trẫm biết Giản Kỳ khanh đối với trẫm trung thành bột dạ. Người không nên gấp gáp, ngồi xuống đi, nghe trẫm nói cho hết lời. Giản Kỳ lúc này mới ngồi xuống. Vạn Tuế gia nói, có sự tình trẫm muốn hỏi ngươi, Giản Định nhà ngươi có phải tuổi tuất hay không? Giản Kỳ không rõ Vạn Tuế gia có ý tứ gì, nói ngay. Dạ vâng đúng vậy, Định Nhi nhà vi thần sinh ngày 18 tháng 3, giờ Mùi, năm Tuất. Vạn Tuế gia gật đầu nói, vậy là đúng rồi, hôm nay trẫm tìm người tính cho trẫm một quẻ. Trẫm tuổi gà, không thể cùng cô gái tuổi chó sinh tháng 3 ở chung một chỗ, nếu không sẽ bị nàng khắc chết, không thể trường thọ. Hơn nữa, con nói chỉ cần cô gái này cùng trẫm ở chung một chỗ, trẫm điền có họa vòng mạng. Trẫm điền tìm người đem tất cả nữ nhân bên cạnh trẫm mà nhất nhất coi qua, thì lúc ấy không nghĩ tới, ngày đó ở trên thuyền Tây Hồ. Sau đó, có người nhắc nhở, lúc này mới tính ra Giản Định đúng là cô gái khắc trẫm, cho nên... Giản Kỳ vừa nghe vậy, đầu ong lên một tiếng, vội vàng đứng dậy nói, Vạn Tuế gia, vậy nhất định là có người cố ý ra hại Giản Định nhà ta, làm sao có thể như vậy được? Tả Sai Âm nhìn Vạn Tuế gia một chút, Vạn Tuế gia cười nói, Giản Kỳ khanh ý muốn nói, Vũ Đình thiền sư của ta muốn ra hại Giản Định nhà ngươi sao? Lại nói, chuyện này cũng không phải là thiền sư nhắc tới, mà là hôm nay ở trong hoa viên, trẫm trong lúc vô tình, đem cái chén đánh rơi trên mặt đất, mảnh nhỏ tạo thành bột quẻ giống như tất sát. Sau đó suy tính lại, hơn nữa Giản Định cũng không phải là người mà Vũ Linh thiền sư nghĩ đến. Giản Kỳ không dám nói Tả Sai Âm, nhưng trong lòng không phục, lại nói, chỉ dựa vào một cái chén bể đã có thể phán định Định Nhi nhà vị thần cùng Vạn Tuế gia tương khắc, vị thần cảm thấy có chút khiền cưỡng. Vạn Tuế gia vẫn không nói gì, Hiểu Duy cười lạnh rồi nói, ý của Giản đại nhân là Vạn Tuế gia đang vụ oan cho ngài sao? Giản Kỳ đáp, vi thần tuyệt không có ý đó. Hiểu Duy đứng dậy đi tới bên cạnh Tả Sai Âm, ngồi xuống. Thật ra thì, ta xem Giản đại nhân chính đã có ý tứ này. Vô Linh thiền sư là một trong 12 thiên sư do Vạn Tuế gia ban thưởng tước vị. Nếu không phải thật có bản lãnh, người cho rằng nàng có thể làm cho Vạn Tuế gia ban thưởng như vậy sao? Ngài nếu như không tin, đại khái có thể tìm người ta tính toán lại. Giàn Kỳ ngày một gấp gáp hơn, lúc này thường giảo hoạt chững chạc bao nhiêu thì lúc này hoàn toàn bay hết đi cả. Thế nhưng không có nghe được trong lời nói của Hiểu Duy có khiêu khích tướng gì cả. Vừa nghe Hiểu Duy nói như vậy, chỉ dựa theo lời Hiểu Duy rồi nói. Hiểu Duy cồn đường nói rất đúng, ta thấy hay là đi tìm một người tính toán lại xem. Hiểu Duy có thâm ý nhìn Tả Giai Âm. Tả Giai Âm hiểu ý, sau đó đứng dậy đối với Vạn Tuế Gia nói. Nếu như Giản đại nhân đối với kết luận của Bần đạo thấy không thỏa đáng, như vậy thần thấy Vạn Tuế Gia cần thận trọng một chút cũng thật là tốt. Dù sao Giản Định cũng là do Giản Kỳ đại nhân một lòng muốn tiến cung tặng cho Vạn Tuế Gia ngài. Nếu như Bần đạo coi sai, đây chính là làm cho Vạn Tuế Gia mất đi một hồng nhan tri kỷ. Bần đạo bất tài, hay là tránh một chút thì tốt hơn. Vạn Tuế Gia thấy Tả Giai Âm tức giận muốn rời đi, nhất thời giận dữ, đối với Giản Kỳ lớn tiếng mà quát. Giản Kỳ, người thật là to gan, dám hoài nghi Vũ Linh Thiền Sư sao? Giản Kỳ thấy Vạn Tuế Gia tức giận, bị làm cho sợ đến nỗi phải vội vàng quỳ xuống đất, lớn tiếng nói không dám. Tả Giai Âm nhân cơ hội đó, lại nói ngay. Cũng may Giản Cồn Đường cùng ta không có bất kỳ quan hệ mật thiết nào, nếu không bần đạo có 1.000 cái miệng cũng không nói rõ được. Xin Vạn Tuế Gia cho bần đạo lui ra trước, tránh cho Giản Kỳ đại nhân hiểu lầm bần đạo có ý đồ gì. Vạn Tuế Gia nói, Vũ Linh Thiền Sư xin dừng bước. Tả Giai Âm dừng bước, mọi người mắt lạnh nhìn nhau, đều có tâm sự, ai cũng không dám nói xen vào. Giản Định cũng an tâm nhìn những người đứng xem. Hiện tại, mình không cần nói nữa, nói nhiều quá ngược lại, dễ dàng là nói sai. Vạn Tuế Gia bảo Tả Giai Âm ngồi xuống, sau đó trầm giọng đối với Giản Kỳ mà nói, trẫm gần đây tâm tình không có tệ, cho nên không có trực tiếp trị tội ngươi. Thế nhưng ngươi ở đây nói năng lỗ mãng, còn dám nói thiên sư muốn già hại nhà ngươi. Ở chỗ này nói bậy nói bạ, không biết nặng nhẹ. Ta thấy cái chức bố chính sứ này, ngươi là không muốn làm nữa có phải không? Giản Kỳ vừa nghe vậy, nhất thời luôn miệng nói, vì thần đáng chết, vì thần hồ đồ, kính xin Vạn Tuế Gia giáng tội, vì thần biết mình sai rồi. Vạn Tuế Gia bây giờ lại đáp, trẫm vốn là nghĩ gặp được ngươi, một bề tôi trung thành, 2 lần đem nữ nhân của mình tiến cung. Nhưng lần này, mặc dù biết trẫm cùng Giản Định vô duyên, nhưng trẫm muốn cùng người thường lượng, đem nàng gả cho 1 trong 6 vị hoàng đệ của trẫm. Thế nhưng người... Giản Kỳ vừa nghe vậy, nghĩ thầm, không nghĩ tới Vạn Tuế Gia đối với Giản Định đã có an bài. Mặc dù nó không làm hoàng hậu, nhưng cũng coi như là hoàng thân quốc thích. So với không có gì cả thì thật là tốt, cho nên vội vàng nói. Đa tạ lòng thương cảm của Vạn Tuế Gia, cũng là vì thần đã sai. Nói xong, hắn vòng vo một hồi, quỳ như cũ trên mặt đất, đối với Tả Giai Âm nói. Giản mỗ miệng lưỡi kém cỏi, mong rằng thiên sư thứ tội. Tả Giai Âm vội vàng tiến lên thì lễ. Giản đại nhân nói chỉ vậy, không trách cứ bần đạo nhiều lời là được rồi, nào có cái gì trách tội chứ. Vạn Tuế Gia thấy Tả Giai Âm cũng không có tức giận, lúc này mới cười nói, thôi thôi, gần đây tâm tình cùng thân thể trẫm cũng coi là không tệ. Các người cũng nên để cho trẫm cao hứng một chút. Giản Kỳ Khanh, người đứng dậy đi. Đợi Giản Kỳ ngồi trở lại vị trí, Giản Định lạnh nhạt nhìn phụ thân một cái. Giản Kỳ một đầu đầy mồ hôi lạnh, lúc này cũng không kịp nhìn con gái của mình. Nghĩ thầm, chẳng các gì tiền mất tật mang. Tuy nói Giản Định không thể vào cung, nhưng dù sao Vạn Tuế Gia còn có tâm đem Giản Định gả cho 1 trong 6 vị hoàng đệ làm vợ. Cái này cũng không tính là xấu. Vạn Tuế Gia giải quyết xong chuyện của Giản Định, lúc này mới nhìn Mạnh Thiên Sở ngồi ở bên một chút, quay đầu đối với Hiểu Duy nói. Hiểu Duy, nàng mới vừa rồi tìm Ân Cô Nương tâm sự thế nào rồi? Hiểu Duy cười nói, bẩm Vạn Tuế Gia, thần thiếp dựa theo ý của Vạn Tuế Gia, nói cho Ân Cô Nương hiểu, nàng ấy cũng đã đồng ý, tạm thời chuyển vào phủ tổng đốc làm sư phụ dạy võ công cho Hiểu Nặc. Về phần... Nói đến đây, nàng ta hơi ngập ngừng. Thấy thế, Vạn Tuế Gia liền hỏi, còn về phần cái gì? Hiểu Duy nhìn Ân Tố Tố, sau đó nói, thật ra thì cũng không có gì. Hôm nay Mạnh đại ca cùng Ân Cô Nương tâm ý chưa tương thông. Chuyện này ngược lại cũng không khó. Ân Cô Nương vào phủ làm sư phụ danh nghĩa của Hiểu Nặc, cũng không có gì là bất danh chính, ngôn bất thuận. Hai người bình an vô sự, sống và tìm hiểu nhau. Người nói như vậy có phải không, Ân Cô Nương? Ân Tố Tố lạnh nhạt gật gật đầu, bây giờ trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì. Vạn Tuyên gia đứng lên nói, chuyện này tạm thời nói tới đây thôi, ai cũng không nên nói đi nói lại nhiều nữa, trẫm cũng có chút mệt mỏi, các người đều lui ra đi, chỉ chờ Hiểu Duy phụng bồi trẫm là được. Mọi người đứng dậy thi lễ, rồi rít rời đi. Hiểu Duy nhìn bóng lưng của Mạnh Thiên Sở, nàng nhỏ giọng nói mấy câu bên tai Vạn Tuế gia, sau đó gọi Mạnh Thiên Sở lại. Mạnh Thiên Sở quay trở lại, thấy Hiểu Duy đứng ở bên cạnh Vạn Tuế gia, mỉm cười nhìn mình rồi nói. Mạnh đại ca dừng bước, Hiểu Duy có chuyện muốn nói với Mạnh đại ca. Mạnh Thiên Sở không thể làm gì khác hơn là phải ở lại. Hiểu Duy để cho tất cả người hầu cùng nha hoàn lui ra, chỉ để lại hai thị vệ do Vạn Tuế gia mang đến trông cửa. Mạnh đại ca, đem huynh cố ý lưu lại là Hiểu Duy có chuyện quan trọng muốn nói với huynh. Hiểu Duy vừa nói, vừa đi tới bên cạnh Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở còn chưa kịp nói gì, nàng ấy đã quỳ gối trước mặt hắn. Mạnh Thiên Sở vừa thấy như vậy, trong lòng kinh sợ. Hôm nay Hiểu Duy đã là phi tử của Vạn Tuế gia, cho dù là trước đây cũng là thiên kim tiểu thư của Tổng đốc đại nhân. Mạnh Thiên Sở vội vàng tiến lên nói, Hiểu Duy cô nương, thế này là vì sao? Tại hạ có trăm cái mạng cũng không nhận nổi cái quỳ lại này đâu. Hiểu Duy ngẩng đầu cười nhẹ một tiếng, đưa tay đẩy hắn ra, làm một động tác cự tuyệt nói, cái quỳ này Mạnh đại ca nhất định phải nhận. Hiểu Duy hai lần gặp nạn cũng là Mạnh đại ca xả thân cứu giúp, không có huynh cũng chẳng có Hiểu Duy ngày hôm nay, cho nên cái quỳ này là Hiểu Duy tạ ân cứu mạng. Vạn Tuyên gia ở bên vội vàng nói, quỳ thì cũng đã quỳ rồi, hay là đứng lên mà nói chuyện đi. Đúng vậy, Vạn Tuyên gia nói rất đúng đấy, hay là cứ đứng dậy mà nói chuyện đi. Xin cho Hiểu Duy đem nói hết lời đã. Mạnh Thiên Sở thấy Hiểu Duy kiên trì như vậy, liền nói, Hiểu Duy cô nương có lời gì cứ đứng lên nói cũng được mà, cô nương như vậy không phải là hại chết tại hạ sao? Vạn Tuyên gia cười nói, Mạnh Ái Khanh, ngươi hay là ngồi xuống đi, Hiểu Duy nếu đã quyết định nói xong mới chịu đứng, hay là nhanh nhanh để cho nàng đem lời nói ra hết cho rồi. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới đáp, vậy thì mời Hiểu Duy cô nương nhanh nói đi, tại hạ xin lắng nghe. Hiểu Duy quay người đối với Vạn Tuyên gia nói, Vạn Tuyên gia đã từng đáp ứng với Hiểu Duy, có thể đáp ứng Hiểu Duy ba chuyện, có phải không? Vạn Tuyên gia trịnh trọng gật đầu nói phải. Hiểu Duy đáp, Hiểu Duy hy vọng Vạn Tuyết gia cho Mạnh đại ca một cơ hội, để cho Mạnh đại ca trên con đường làm quan được suôn sẻ. Mạnh Thiên Sở vừa nghe vậy, còn không đợi Hiểu Duy nói xong, đã cắt lời nói ngay. Hiểu Duy cô nương, xin thứ cho tại hạ thất lễ, biết là cô nương có lòng tốt với tại hạ, nhưng cô nương cũng biết, tại hạ thật sự không thích con đường làm quan, mong rằng Hiểu Duy cô nương thu hồi lời mới vừa nói. Vạn Tuyết gia cười ha ha hai tiếng, đi tới bên cạnh Hiểu Duy, tự mình đem Hiểu Duy đỡ dậy, nói tiếp. Trẫm đã nói qua với nàng rồi, nàng chỉ có ba thỉnh cầu, không nên tùy tiện dùng như vậy. Thật đáng tiếc, trẫm thấy chuyện của Mạnh Ái Khanh cần bàn bạc kỹ hơn, trẫm cũng là có tâm cho hắn một cơ hội. Bất quá, tâm ý của hắn và của nàng chắc chắn chưa chịu nhận. Hiểu Duy lại đáp, thần thiếp vẫn chưa nói hết, xin Mạnh đại ca cùng Vạn Tuế gia không nên nghĩ như vậy. Thần thiếp chỉ là muốn nói, nếu có một ngày Vạn Tuế gia cho Mạnh đại ca một cơ hội mở ra con đường hoan lộ, xin Mạnh đại ca đừng có từ chối cùng cự tuyệt, bởi vì muội biết Mạnh đại ca chỉ có ở lúc phá án mới có thể làm tốt nhất, chẳng qua là làm sư gia cho Nhân Hòa huyện quả thật là ủy khuất cho huynh. Vạn Tuế gia bảo Hiểu Duy cùng Mạnh Thiên Sở ngồi xuống nói chuyện, sau đó nói, Hiểu Duy nói cũng đúng lắm, bất quá trẫm muốn nghe ý kiến của Mạnh Ái Khanh. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một lát rồi nói, vì thần hôm nay không có tâm tham chính làm quan. Hiểu Duy lại nói, nhưng lần trước Vạn Tuyên gia đã nói huynh đã có tâm đền đáp triều đình, chẳng đã chỉ muốn làm một sư gia nho nhỏ sao? Mạnh Thiên Sở lại nói, chẳng qua là... Hắn ngập ngừng mãi không nói hết câu. Vạn Tuyên gia thấy vậy thì nói, chẳng qua là người không muốn để cho một nữ tử vì ngươi tiến cử, phải không? Mạnh Thiên Sở thấy Vạn Tuyên gia đoán được tâm tư của mình, nhưng không thể không bội phục Hiểu Duy, toàn tính thật là tốt, không thể làm gì khác hơn là không nói gì nữa. Vạn Tuyên gia thấy vậy lại nói, Hiểu Duy thật ra cũng không phải là vì ngươi tiến cử, trẫm cũng trước hết có ý nghĩ này rồi, chẳng qua là nhất thời tìm không được một vị trí thích hợp cho ngươi làm. Hiện tại bây giờ tốt rồi, ý của trẫm quyết định tạm thời để ngươi ở phủ Hàng Châu đợi, về phần vị trí Trẫm cùng Hiểu Duy đã bàn qua, cho nên lưu người lại hỏi một chút ý kiến của ngươi thôi. Mạnh Thiên Sở lại đáp, Vạn Tuế Gia, vi thần là muốn thông qua khoa cử bình thường, vi thần không muốn... Vạn Tuế Gia buồn cười nói, khoa cử kia, trẫm thấy hay là sau này vào kinh rồi tính, có cơ hội thì lại cũng được mà. Hiện tại trẫm muốn hỏi ngươi, có hai vị trí cho ngươi lựa chọn, ngươi muốn ngồi ở chỗ nào? Mạnh Thiên Sở đáp, vi thần nghĩ, Vạn Tuế Gia chọn cho vi thần hai vị trí, cả hai vị trí ấy chưa chắc vi thần có năng lực làm nổi. Hiểu Duy thấy Mạnh Thiên Sở lại bướng bỉnh, lo rằng Vạn Tuế Gia tức giận, vội vàng nói, Mạnh đại ca, huynh còn chưa có nghe Vạn Tuế Gia nói xong, làm sao huynh đã nói là không được đây? Mạnh Thiên Sở nghiêm túc nói, tại hạ mặc dù không biết Vạn Tuế Gia cho tại hạ hai chức vị gì để mà chọn, nhưng tại hạ cho là cũng không thích hợp. Vạn Tuế Gia đối với Hiểu Duy nói, nàng hãy nhìn đi, trẫm đã nói không cần cùng hắn thương lượng, trực tiếp hạ thánh chỉ là được. Hôm nay trẫm có hảo tâm thương lượng, nhưng hắn vẫn cùng trẫm co ke mà cả, một chút ý tứ cũng không có. Hiểu Duy thấy Vạn Tuế Gia mặc dù không có tức giận, nhưng đã có chút mất hứng, liền cười nói, được, được rồi, cũng đã Hiểu Duy không hiểu chuyện, vậy chúng ta cũng không cần cùng Mạnh đại ca thương lượng chuyện này nữa, hết thảy ngài một câu nói là được. Vạn Tuế Gia lúc này mới cao hứng nói, ý của nàng là còn chuyện gì khác sao? Hiểu Duy gật đầu nói, còn có chuyện liên quan đến Hiểu Nặc nữa. Vạn Tuế Gia đáp, Hiểu Nặc sao? Hiểu Nặc còn có chuyện gì chứ? Hiểu Duy đáp, thần thiếp đi với Hoàng thượng, Hiểu Nặc bên cạnh cũng chưa có bạn nào. Mấy ngày hôm trước, tuy nói Vạn Tuế Gia đã đáp ứng Hiểu Nặc, sau này vô luận Mạnh đại ca đi tới chỗ nào làm quan, vô luận là có mang theo gia quyến hay là không, nhưng cũng có thể mang theo Hiểu Nặc cùng đi. Thần thiếp nghĩ, Hiểu Nặc thật ra thì rất lệ thuộc vào Mạnh đại ca. Tiểu nha đầu này trời sinh tính tình hiếu động, sau này đi theo Mạnh đại ca, nếu làm sai chuyện, gây họa, hy vọng Mạnh đại ca nể mặt Hiểu Duy, tha cho nó. Mạnh Thiên Sở thấy bọn họ không đề cập tới chuyện mình làm quan nữa, cũng cảm thấy yên lòng. Về phần Hiểu Nặc, hắn cũng rất thích tiểu cô nương vô cùng thông minh cùng thiện lương này. Nghe Hiểu Duy nói như vậy, hắn vội vàng bìm cười đáp. Đừng nói gì tha tội, chỉ là tại hạ lo lắng, sau này Hiểu Nặc cứ đi theo tại hạ mãi, ngược lại sẽ làm trễ nải hạnh phúc của nó. Tóm lại, tại hạ đã quyết, khi nào Hiểu Nặc lập gia đình, cũng sẽ không để cho nàng đi theo nữa. Vạn Tuế Gia nói, Hiểu Duy chính là nói lời thừa rồi, vì dù như thế nào đi chăng nữa, thì Mạnh Ái Khanh cũng sẽ không đắc tội với Hiểu Nặc. Hơn nữa, trẫm cũng vậy, chuẩn bị đem Hiểu Nặc phong làm công chúa, hưởng dụng hoàng gia phong thưởng. Sau này Mạnh Ái Khanh có ngàn vạn lá gan, cũng không dám đối xử tệ với Hiểu Nặc đâu. Hiểu Duy vừa nghe như vậy, vội vàng quỳ xuống tạ ơn Vạn Tuế Gia. Vạn Tuế Gia lại nói, nàng còn muốn nói gì nữa không? Hiểu Duy đáp, việc trong nhà cũng muốn Mạnh đại ca quan tâm cho, cha mẹ tuổi tác đã cao, muội đi rồi, Hiểu Đặc lại còn nhỏ, hơn nữa hết sức bướng bỉnh, cho nên... Vạn Tuế Gia lại đáp, nàng đó, trẫm cũng chưa có gặp qua ai dài dòng như vậy, trẫm thay Mạnh Ái Khanh nhận lời, hơn nữa, nàng không phải là đi mà không về. 3 năm sau, nàng còn có thể về thăm nhà. Hơn nữa, cũng không cần 3 năm đâu. 1 năm nữa, vệ quốc công cũng trở về kinh phục mệnh rồi. Hiểu Duy lúc này mới cười nói, tóm lại, hết tài mọi việc, mong Mạnh đại ca chiếu cố. Mạnh Thiên Sở đáp, Hiểu Duy cô nương đã tín nhiệm tại hạ như vậy, tại hạ nhất định sẽ không để cho Hiểu Duy cô nương thất vọng. Chẳng qua là chuyện với ân cô nương thành ra như vậy. Hiểu Duy cô nương thấy... Hiểu Duy dùng ánh mắt lấm lét, đi tới bên cạnh Mạnh Thiên Sở, nhỏ giọng nói, nếu như 1 năm sau huynh không đổi ý, muội nhất định khiến Vạn Tuế Gia thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, muội bảo đảm. Mạnh Thiên Sở biết Hiểu Duy đại khái đã nỗ lực nhiều, ân cô đường này cũng biết điều nghe Hiểu Duy một chút, lưu lại tại phủ tổng đốc làm sư phụ cho Hiểu Nặc, cũng không biết nàng dùng biện pháp gì, chỉ cần cho mình thời gian 1 năm là có cơ hội để cho Vạn Tuế Gia hồi tâm chuyển ý sao? Sau cuộc nói chuyện ấy, Mạnh Thiên Sở trở lại Đông Viện, thấy Hạ Phượng Nghi cùng Vương Dịch đang ngồi ở đại sảnh nói chuyện. Thấy Mạnh Thiên Sở vẻ mặt sầu khổ tới đây, hai người vội vàng đứng dậy nghênh đón. Hạ Phượng Nghi hỏi, Thiên Sở, lại làm sao nữa? Mạnh Thiên Sở miễn cưỡng cười một tiếng. Không có gì, chỉ là có chút mệt mỏi thôi. Vương Dịch thấy Mạnh Thiên Sở nói mệt mỏi, liền nói, Mạnh gia, hay là ngày nghỉ ngơi đi cho tốt đi, sáng sớm ngày mai ta lại đến. Mạnh Thiên Sở khoát khoát tay, đối với Hạ Phượng Nghi nói, bảo phòng bếp làm cho ta chút gì dễ ăn, tốt nhất là súp hoặc là cháo, người ta mấy ngày nay nóng quá. Hạ Phượng Nghi thấy Mạnh Thiên Sở tinh thần quả nhiên không tốt, cũng không dám hỏi Vạn Tuế Gia cùng Hiểu Duy tìm hắn nói chuyện gì, vội vàng đứng dậy đi vào phòng bếp. Mạnh Thiên Sở bảo Vương Dịch ngồi xuống ở bên cạnh mình, sau đó nói, được rồi, ta biết người tìm đến ta, chắc là có chuyện muốn nói đi. Vương Dịch đáp, nhưng mà ta thấy người tinh thần không tốt. Mạnh Thiên Sở nói, dài dòng làm gì, nói đi xem nào. Vương Dịch không thể làm gì khác hơn là gật đầu nói, ta cùng với hai huynh đệ đi đến Triệu Gia một chuyến, nghe được một tin tức, không biết đối với án tử của Phượng Nhi có trợ giúp gì hay không. Mạnh Thiên Sở tinh thần rung động, nói ngay, người vừa mới đi tới Triệu Gia sao? Nếu đã đi rồi, có tin tức mới, chúng ta không thể bỏ qua. Vương Dịch nói, bụng của Phượng Nhi có chút khó chịu, ta liền mang nha hoàn của nàng ấy về nhà lấy thuốc. Lúc ra cửa, vô tình nghe thấy bọn nha hoàn ở cửa lén nghị luận, nói là đồ trang sức đeo tay của tứ phu nhân không thấy đâu nữa, còn nói là nha hoàn của nàng ấy trộm mất. Nha hoàn kia trong cơn tức giận thu thập đồ bỏ việc rời đi, sau này đồ trang sức đeo tay tìm lại được, nhưng cũng phát hiện dưới giường của nha hoàn kia có một con dao, cho nên ta liền để cho Triệu Điêm cầm cây đào kia đưa cho ta, ta liền mang về cho ngươi. Mạnh Thiên Sở hỏi, thế đào đâu? Vương Dịch gật gật đầu rồi nói, ngươi không phải là bảo ta đem tất cả đao trong phòng bếp tới sao? Ta theo ý của ngươi mà đem cả trở lại. Nói xong, hắn từ bên cạnh ở cái bên trái bằng ghế cầm lấy một cái túi nhỏ, mở ra nhìn, tất cả đều là các loại dụng cụ cắt gọt, đầy đủ mọi loại ngay. Mạnh Thiên Sở nói, ngươi nói nhà hoàn kia có phải là người hầu hạ tam phu nhân trước khi bà ấy chết hay không? Chính là vậy, cho nên ta cảm thấy kỳ quặc. Hơn nữa vì sao trong phòng ngủ của mình lại giấu một con dao nhọn? Người xem, dao này còn rất sắc bén. Mạnh Thiên Sở lấy một thanh đao nhọn Vương Dịch đưa cho mình. Cây đao này quả nhìn sắc bén vô cùng. Mạnh Thiên Sở nhất thời tinh thần tỉnh táo mà nói, đi, chúng ta đi đến nhà môn xem vết thương trên người tam phu nhân một chút, nhìn xem có phải do đao này gây ra hay không. Các đao khác cũng mang theo cả đi. Vương Dịch nói, người không phải là muốn ăn cháo sao? Mạnh Thiên Sở đi tới phía trước, nói ngay, không cần ăn nữa, trở lại rồi nói sau. Đúng rồi, người kêu Hiểu Nặc nữa, đại khái cần làm một chút ghi chép đơn giản. Vương Dịch nói, nếu chỉ là ghi chép đơn giản, không phải ta viết cũng được sao? Lúc này kêu gọi Thiên Kim tiểu thư của Tổng đốc đại nhân, thật giống như có chút... Mạnh Thiên Sở nói, không có gì là không tốt cả, nàng ấy đã có hứng thú học phá án nghiệm thi, mang theo nàng ấy đi cùng là cũng tốt. Nói xong, chạy ra khỏi đại sảnh, Vương Dịch bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là nhún vai một cái, vội vàng đi gọi Hiểu Nặc ngay cho kịp hành trình. Thế rồi vào ngày hôm sau, đường xa Vạn Nhậm, đoàn người cùng nhau đưa Vạn Tuế ra cùng bọn Hiểu Duy, Mạnh Thiên Sở và gần trăm người đông sưởng một mực đi phía sau ra khỏi thành. Mọi người đều lưu luyến, nhất là phu nhân Thành Tử Nghĩa lại càng nước mắt tràn trề, không ngừng nắm tay Hiểu Duy dặn đi dặn lại. Nghiêm Tùng kéo Mạnh Thiên Sở ở bên nói chuyện. Thiên Sở, từ nay về sau ta và ngươi là quan đồng liêu, hy vọng ngươi toàn tâm toàn ý, đem phủ Hàng Châu cai quản ngày ngắn rõ ràng. Lão thần chờ tin tức tốt của ngươi đấy. Mạnh Thiên Sở vội vàng chắp tay thì lễ nói. Tỷ chức thật sự là... Mạnh Thiên Sở trong lòng thầm nghĩ, Vạn Tuế Gia không trâu bắt chó đi cày, cứ nghĩ Vạn Tuế Gia không nói chuyện làm quan nữa. Ai ngờ sáng sớm đã bàn thánh chỉ, sai Ngụy Công Công sáng sớm tới đồng viện truyền chỉ. Lúc ấy, Mạnh Thiên Sở vội vã mặc áo xuống giường, còn chưa đi đến đại sảnh, đã phải quỳ ở cửa mà nhận chỉ. Lần này không thể kháng chỉ bất tuân, nhưng trong lòng vẫn có chút không vui. Ở trong mắt người khác, một sư gia huyện nha nho nhỏ, sau một đêm biến thành tri phủ phủ Hàng Châu, buồn cười nhất chính là Kha Càn là trở thành trợ thủ của mình, trở thành đồng tri phủ Hàng Châu. Sự chuyển đổi này làm cho Mạnh Thiên Sở không kịp thích ứng. Ngày đó Thành Tử Nghĩa mời tất cả các quan viên lục phẩm trở lên của phủ Hàng Châu đến phủ Tổng đốc, náo nhiệt không cần phải nói cũng biết. Vạn Tuế Gia cũng chẳng những tại đây phong Hiểu Nặc thành Phượng Dương công chúa, còn phong Thành phu nhân là nhị phẩm cáo mệnh phu nhân. Chuyện này đối với Thành gia là đại hỷ sự, nhưng làm cho người ta kinh ngạc không phải là những thứ này, mà chính là Vạn Tuế Gia đột nhiên đem Mạnh Thiên Sở phong thành tri phủ đại nhân quan tứ phẩm. Lúc ấy, Mạnh Thiên Sở nhớ rất rõ, Kha Càn trong đám người kia vốn mang vẻ mặt tươi cười. Đột nhiên bởi vì tin tức được công bố ấy mà sắc mặt trong nháy mắt biến thành tro tàn. Mạnh Thiên Sở cũng rất lúng túng, dù sao cũng quen biết một đoạn thời gian. Bây giờ xen vào chén cơm của người khác, tâm tư cũng cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Cũng may là Kha Càn trong lòng rõ ràng, Mạnh Thiên Sở làm tri phủ cũng không có lâu dài. Chẳng qua là tạm thời trong khi chờ vị trí cao hơn thôi. Vì thế, hắn rất nhanh điều chỉnh lại tâm thái. Lúc mời rượu, hắn đặt đem bốn chữ tri phủ đại nhân gọi rất to trước mặt Mạnh Thiên Sở. Nghiêm Tùng bây giờ mới nói, bất quá đây chỉ là giai đoạn chuẩn bị. Lão thần xem ra, người ở Hàng Châu cũng không được bao lâu. Nếu thoát cửa ải qua cử này, tự tại, tiền nhiệm, thì Vạn Tuế gia tin tưởng ngươi, ai dám nói một chữ không chứ? Mạnh Thiên Sở cười khổ, đang muốn đáp lời. Thấy Hiểu Duy một thân quần áo màu hồng cánh sen bó sát người, chân váy màu xanh biếc. Bên hồng dùng tơ vàng mềm, buộc lại, cột thành một cái nơ con bướm thật to. Thân thể thướt tha, nụ cười chân thành đi tới. Nghiêm Tùng vội vàng cười rồi đi ra. Mạnh Thiên Sở đang muốn hành lễ. Hiểu Duy nhướng mày, lộ ra một nụ cười ngọt ngào, không toàn tính. Nói ngay, Mạnh đại ca, không cần giữ lễ tiết cùng Hiểu Duy. Bây giờ phải cùng huynh cáo biệt. Muội cố ý tới đây nói với huynh vài lời. Mạnh Thiên Sở cười nói, bây giờ lần sau thấy Hiểu Duy cô nương, chắc chắn sẽ phải gọi là đương đương rồi. Hiểu Duy chỉ cười yếu ớt, nói tiếp, không cần phải như vậy. Ngày hôm qua có Vạn Tuế gia ở đó, có mấy lời có mà nói hết. Hiện tại Hiểu Duy chính là nghĩ cho Mạnh đại ca, nên muốn nói một câu. Nếu ai cũng biết huynh ở đây làm tri phủ thời gian không dài, như vậy tự nhiên họ sẽ hiểu huynh sau này càng thêm quyền cao chức trọng. Hiểu Duy chỉ có một câu nói, cảm thấy muốn nhắc nhở Mạnh đại ca. Hy vọng Mạnh đại ca không chê Hiểu Duy là nữ nhi nói nhiều. Mạnh Thiên Sở lại nói, Hiểu Duy cô nương nói gì vậy? Cô nương có gì cứ việc nói ra. Hiểu Duy đột nhiên nhỏ giọng nói, huynh nhất định phải rõ ràng, Vạn Tuế gia đem huynh để ở vị trí này không chỉ vì dân chúng giải oan, trị kẻ có tội đâu. Lời của Hiểu Duy cô nương, tại hạ hiểu rõ. Ý của muội là, đại khái Vạn Tuế gia phát giác ở phủ Hàng Châu có một số quan viên tham ô. Để huynh ở phủ Hàng Châu, một là không đủ khiến cho những quan tham kia coi trọng. Thứ hai là bọn họ biết huynh rất nhanh sẽ rời đi, cho nên sẽ không đề phòng đối với huynh. Sẽ nghĩ huynh chẳng qua là quan ở đây mấy ngày mà thôi. Vì sao sau này huynh chuẩn bị đi vào kinh thăng chức? Huynh chưa bao giờ ở trong chốn quan trường hỗn độn, nên có một số việc rất đáng sợ đấy. Mạnh Thiên Sở trong lòng cả kinh, không nghĩ tới Hiểu Duy lại nói những thứ này với mình. Những điều Hiểu Duy nói, thật ra thì mình lúc trước Mạnh Thiên Sở đã từng nghĩ tới. Vị trí tri phủ này giao cho mình, tự nhiên không phải chỉ để giải quyết cho xong một tâm nguyện của mình. Vạn Tuế gia hẳn là sẽ không đơn thuần như vậy. Nhưng điều kinh ngạc chính là Hiểu Duy mới có 16 tuổi, còn là một tiểu cô nương, thế nhưng cũng có thể nhìn thấu tâm tư của Vạn Tuế gia. Thần không thể không làm cho người ta nhìn nàng bằng cặp mắt khác. Hiểu Duy cô nương thật là nữ trung kín kẽ, thật sự làm tại hạ phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Hiểu Duy cười cười, nhưng thần sắc hết sức thản nhiên nói. Bên cạnh Hiểu Duy có cha là một đại quan của triều đình, còn có ba ca ca làm quan ở kinh thành. Tự nhiên mưa dầm thấm đất nên là biết được một chút. Mạnh đại ca, Hiểu Duy đi chuyến này vào cung là đầm rồng hang hổ. Không biết có thể sống thọ và chết tại nhà hay là không, bình yên sống quãng đời còn lại là mong ước nhỏ nhoi mà thôi. Mạnh Thiên Sở thấy trên mặt Hiểu Duy lộ ra chút bi thương, liền vội vàng khuyên nhủ nói. Hiểu Duy cô nương không cần phải lo lắng, ta thấy Vạn Tuế gia đối với cô nương là sủng ái có thừa, cô nương không cần... Hiểu Duy cắt ngang lời của Mạnh Thiên Sở, nói tiếp. Mạnh đại ca không cần an ủi muội, muội nếu quyết định tiến cung, hết thảy đã chuẩn bị xong. Bất quá chỉ là nhất thời cảm khái mà thôi. Mạnh Thiên Sở cảm thấy cũng lạ. Đoạn thời gian này, cơ hồ cùng Hiểu Duy sớm chiều gần bên. Hắn hiểu tiểu cô nương này là một quỷ tinh linh chính hiệu, hết sức thông tuệ và lành lợi. Hiểu Duy nói, còn có một việc, chính là chuyện của Giản Định. Mạnh Thiên Sở đáp, Giản cô nương thế nào? Đúng vậy. Lục Trương, huynh cũng nghe thấy Vạn Tuế gia nói, muốn đem Giản Định gả làm vợ hoàng đệ thứ 6 của Vạn Tuế gia. Đây vốn là một chuyện tốt, nhưng Giản Định cô nương này rất bướng ngạnh. Ngày hôm qua tìm muội, nói là mình còn nhỏ, không muốn lập gia đình sớm như vậy. Nó là chừng 2 năm nữa, đợi lúc nàng 17 tuổi rồi hãy nói. Mạnh Thiên Sở không rõ chuyện này cùng mình có quan hệ gì, liền nói, Hiểu Duy cô nương có ý gì đây? Hiểu Duy đáp, Giản Định đại khái ở nhà thật sự không thể đợi được, nói rằng trong nhà mình chỉ còn duy nhất một người thân coi trọng cô nương ấy, người khác vẻ mặt ngoài thì ôn hòa, nhưng trong lòng thì ghét bỏ. Muội thấy cô nương này rất đáng thương, từ nhỏ mẹ đã chết đi, liền muốn xin Mạnh đại ca giúp một việc, xem có thể tìm lý do gì đó để Giản Định cô nương đến ở nhà của muội một thời gian ngắn hay là không. Mạnh Thiên Sở cười cười nói, chuyện này Hiểu Duy cô nương cùng mẹ và Thành đại nhân thương lượng một chút là được mà. Giản cô nương cùng Hiểu Nặc quan hệ cũng rất tốt, chuyện này cũng không khó khăn gì lắm. Hiểu Duy đại đáp, muội đã cùng bọn họ nói chuyện, nhưng ý của bọn họ là ở 10 ngày thì không có vấn đề gì, nhưng cũng không thể cứ như vậy giữ khuê nữ nhà người ta ở trong nhà mình, tránh cho Giản Kỳ đại nhân mất hứng. Mạnh Thiên Sở đáp, ý của Hiểu Duy cô nương là muốn cho Giản Định thường trú sao? Đúng như vậy. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút rồi nói, ta còn không biết biện pháp gì tốt nhất đây, chờ ta nghĩ đã, nhất định giúp cô nương vụ này. Hiểu Duy đáp, bản thân muội có chủ ý này, Mạnh đại ca xem thế nào? Mạnh Thiên Sở hỏi, xin Hiểu Duy cô nương cứ nói rõ. Mạnh đại ca, sau khi nhận chức, chuyện thứ nhất là muốn làm gì? Mạnh Thiên Sở cười mà đáp, Hiểu Duy cô nương đừng có nói như vậy, tại hạ còn chưa có nghĩ qua. Hiểu Duy lại nói, Giản Định có một sở trường rất tốt, muội nghĩ bất kể một ai đã gặp qua là nàng ấy không bao giờ quên được. Mạnh đại ca thích nhất chính là tra tìm những án tồn đọng nhiều năm của phủ Hàng Châu, còn có nhiều sổ sách thuế má của phủ này, phải không? Mạnh Thiên Sở vừa nghe vậy liền nói, những thứ này không cần chính tại hạ tự mình điều tra sao? Hiểu Duy cười nói, tất nhiên là như vậy, cho nên muội liền nghĩ những chuyện này Hiểu Nặc làm không có được. Một là muội ấy không có tỉ mỉ, thứ hai là muội ấy căn bản ngồi không yên được một chỗ. Bảo muội ấy cùng huynh đồng bồn tây bào thì muội ấy tự nhiên là vui lòng, nhưng mà việc tỉ mỉ về sổ sách muội ấy không thể làm được, mà muội cũng đã cẩn thận quan sát một lượt, bên cạnh huynh còn không có một người nào phù hợp giúp huynh xử lý những việc vặt thông thường, kể cả cô nương làm thư lại kia, nghe nói cũng là phu nhân tương lai của Mạnh đại ca. Nếu như quá cửa, vậy sau này rất nhiều chuyện không tiện để gia quyến ra mặt làm. Chuyện này triều đình đã có quy định, bản thân huynh chắc cũng biết. Mạnh Thiên Sở nhìn người con gái trước mắt này, nghĩ thầm, 3 năm bên trong cung, nó không chừng sẽ thay thế vị trí hoàng hậu hiện tại. Tính toán quá tinh thông, chuyện gì cũng giống như đều ở trong tính toán của nàng. Tất cả mọi người không tránh được bị nàng nắm mũi dẫn đi, bao gồm cả Đường Kim Thánh Thượng. Nếu không, tại sao có thể nói hồng nhan họa thủy đây? Mạnh Thiên Sở nói, Hiểu Duy cô nương nghĩ thật chủ đáo. Bất quá, Giản cô nương mặc dù thật là một người đã gặp qua, là không thể quên được ai. Bản lĩnh rất là tốt, nhưng người ta dù sao cũng chưa bao giờ làm thư lại. Người ta là thiên kim tiểu thư, ta làm sao có thể đem người ta mà xoay vòng vòng đấy chứ? Hiểu Duy đáp, Giản Định là nguyện ý làm, muội đã hỏi qua rồi. Ở phủ Hàng Châu này, sổ sách chồng chất, án chưa phát được hoặc án kết tử nhiều đếm không có xuể. Huynh đại khái nếu muốn xem, huynh nhất định cần có một trợ thủ. Chỉ cần huynh nguyện ý, muội cùng Vạn Tuế gia nói thêm vào, Giản Kỳ tự nhiên không dám nhiều lời. Mạnh Thiên Sở không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Hiểu Duy coi như là đang van xin người hỗ trợ. Trước tiên, đừng nói Giản Định có phải thật là có một bản lãnh như vậy hay không. Nhưng người nhờ việc chính là như vậy. Hiểu Duy đối với mình không tệ, chuyện gì cũng vì mình suy nghĩ. Người ta bất quá nhờ mình chuyện nhỏ như vậy, thật ra cũng đã muốn tốt cho mình. Nếu cự tuyệt sẽ không ổn. Hiểu Duy thấy Mạnh Thiên Sở gật đầu, liền cao hứng đi tới bên người Vạn Tuế gia, nhỏ giọng nói mấy câu. Mạnh Thiên Sở cùng bọn họ cách xa ít nhất 5 thước, cũng có thể trông thấy Vạn Tuế gia nhìn Hiểu Duy với ánh mắt trìu mến. Xem ra Vạn Tuế gia thật sự đã yêu cô nương khôn khéo, cơ trí này mất rồi. Mạnh Thiên Sở thấy Vạn Tuế gia đem Giản Kỳ cùng Giản Định gọi vào bên cạnh. Người phía sau thấy Vạn Tuế gia dừng bước, cũng rối rít nghỉ chân. Tả Dạ Âm tiến lên, nhỏ giọng đối với Mạnh Thiên Sở nói, Hiểu Duy cô nương vừa nói với lão già cái gì thế? Mạnh Thiên Sở hướng Giản Định cùng Giản Kỳ chép miệng nói, nàng lập tức sẽ biết thôi. Tả Dạ Âm đáp, Hiểu Duy cô nương thật đúng là bận rộn. Mạnh Thiên Sở gật đầu, coi như là đồng ý với lời của Tả Dạ Âm. Cho đến một lát sau, chỉ thấy Giản Kỳ nhìn Mạnh Thiên Sở một chút, Mạnh Thiên Sở nhìn không ra vẻ mặt của Giản Kỳ là như thế nào, cũng không biết hắn có phải đang không cao hứng vì phải đem con gái của mình đưa vào Hàng Châu Trì Phủ làm thư lại. Bất quá nhìn vẻ mặt cũng là hết sức cao hứng. Hiểu Năng đi tiến lên, cao hứng nhìn Mạnh Thiên Sở nói: Mạnh đại ca, bạn tuy Giản nói để cho Giản Định tỷ tỷ tạm thời ở tại Phủ Tổng Đốc giúp huynh xử lý chuyện của Trì Phủ. Lần này huynh lại có thêm một trợ thủ, huynh không cao hứng sao? Mạnh Thiên Sở nhỏ giọng nói: Tiểu nha đầu, tỷ tỷ của muội đi xa như vậy, chúng ta cũng không thể tiếp tục giữ lại, muội cao hứng cái gì chứ? Hiểu Nặc vừa nghe Mạnh Thiên Sở nói như thế, có chút thương tâm, xoay người hướng Hiểu Duy đi tới, còn chưa tới trước mặt Hiểu Duy đã khóc òa lên. Tả Dạ Âm nói: Ta hiểu rồi, bất quá Hiểu Duy cô nương này thật đúng là khó nhìn thấu, tâm nàng thật thiện lương. Mạnh Thiên Sở nhìn Hiểu Duy cùng Hiểu Nặc, hai người ôm nhau khóc ròng, nói tiếp: Thật ra thì đây cũng là Hiểu Duy đối với Giản Định bù đắp lại thôi. Tả Dạ Âm mờ mịt nhìn Mạnh Thiên Sở nói: Bù đắp cái gì chứ? Mạnh Thiên Sở cũng nhìn Tả Dạ Âm cười: Sao thế, mới sinh con có một mình Cẩn Nhi mà đã phản ứng không kịp rồi sao? Đôi bàn tay trắng như phấn của Tả Dạ Âm hướng lên người Mạnh Thiên Sở, nhẹ nhàng đánh một cái, nhỏ giọng nói: Đồ đáng ghét. Bây giờ Mạnh Thiên Sở cười, Tả Dạ Âm lại nói: Bật quá, lão già hay là cách xa Giản Định một chút. Cô nương này, dù sao Vạn Tuế gia cũng đang muốn gả cho Hoàng đệ thứ sáu làm vợ. Lão già đừng như với Mộ Dung cô nương, lâu ngày sinh tình cảm, như vậy cũng không tốt. Đây chính là tội chặt đầu đấy. Không có chuyện đó đâu. Tình cảm tướng công của nàng đối với nàng như vậy, mà nàng cứ nghĩ tướng công của nàng, thấy nữ nhân nào cũng muốn lấy về nhà sao? Nàng yên tâm, ta nói chỉ cưới 5 vị phu nhân, ta sẽ giữ lời. Tả Dạ Âm mỉm cười nhìn Mạnh Thiên Sở một cái, nói tiếp: Thiếp thấy là chưa chắc đâu. Mạnh Thiên Sở đang muốn trách móc, chỉ thấy Nghiêm đại nhân vội vã tới đây nói: Mạnh đại nhân, Vạn Tuế gia muốn ngươi đi qua nói chuyện. Mạnh Thiên Sở không thể làm gì khác hơn là cười cười với Tả Dạ Âm, sau đó đuổi theo sát Nghiêm Tung đi đến phía trước. Tả Dạ Âm cười lạnh nói: Lần này náo nhiệt rồi, ở nhà có một huynh tuyết, bên cạnh có một công chúa sắc phong của Vạn Tuế gia cùng thiên kim của bố chính sứ, để xem lão già có thật nói được là làm được hay không. Mạnh Thiên Sở đi tới trước xe ngựa của Vạn Tuế gia, Hiểu Duy cùng Hiểu Nặc mỗi người một bên giúp trong ngực mẹ mà khóc. Loại tình cảnh này khiến hắn không kìm được, cho nên vội vàng quay mặt hướng Vạn Tuế gia mà nhìn. Vạn Tuế gia cười nói: Mạnh Ái Khanh, trẫm có một thứ tốt tặng cho ngươi. Mạnh Thiên Sở không nghĩ tới Vạn Tuế gia muốn tặng đồ cho mình, hắn còn cho là Vạn Tuế gia sẽ dặn dò gì đó, ai ngờ Vạn Tuế gia lại gọi Ngụy Công Công tới. Ngụy Công Công cầm trong tay một túi gấm, sau khi đến gần đưa hai tay cho Mạnh Thiên Sở. Vạn Tuế gia nói: Mở ra xem một chút đi, vốn ta nghĩ nên giữ lại, nhưng Hiểu Duy nói ta có nhiều người bảo vệ chiếu cố như vậy, không cần, hơn nữa chờ khi ta trở về kinh thành cũng sẽ có thôi, cho nên ý của nàng đã để lại cho ngươi, ngươi nhìn đi. Mạnh Thiên Sở nhìn Hiểu Duy một cái, thấy nàng còn thương tâm khóc, liền đem tay vươn vào trong túi gấm, mò thấy món đồ dài dài, lấy ra nhìn là một khẩu súng nhỏ. Mạnh Thiên Sở mừng rỡ, đây thật là một thứ đồ tốt, ở thời cổ đại, đây là đồ tốt rất tân tiến rồi. Mạnh Thiên Sở biết đây là hỏa thương, trong khi giao chiến cùng giặc Oa thu được, sau đó cải tiến, bắt chưng chế luyện theo. Vạn Tuế gia thấy vẻ mặt và bộ dạng mừng rỡ của Mạnh Thiên Sở, liền biết hắn rất thích, liền cười mà nói: Đây là đồ tốt đấy, so với súng tay cầm em tiếp gôn quan binh chúng ta lúc trước sử dụng thì súng này là thân ngắn hơn, đường kính nhỏ hơn, bắn cùng đạn chỉ tròn, bắn được khá xa, lực xuyên thấu mạnh hơn. Nghiêm Tung ở bên cũng nói, hơn nữa còn trang bị thêm nhiều thứ nữa, cải tiến công năng của nó rất lợi hại đấy. Mạnh Thiên Sở quan sát khẩu súng trong tay, đây quả thật là đồ tốt mà. Ngụy Công Công âm thanh thè thé nói, súng này bắn rất lợi hại, đừng thấy nhỏ mà xem thường, chim đang bay cũng có thể bắn trúng đó. Vạn Tuế gia vỗ vỗ bả vai Mạnh Thiên Sở nói, theo như lời ngươi cải tiến loại súng này là báo cáo, bình thường thì bắn rất xa vẫn là chính xác, nhưng có một chút bất lợi, đó là trời mưa không thể sử dụng. Mạnh Thiên Sở lại đáp, vi thần cảm tạ Vạn Tuế gia ban đại lễ, đây thật sự là thứ tốt. Vạn Tuế gia cười to nói, đưa cho ngươi tự nhiên là có chỗ cần dùng, đừng tưởng rằng người dễ dàng làm trì phủ Hàng Châu nha. Chậm nói cho người biết, làm sư gia có lẽ dễ dàng hơn. Dù sao bây giờ chính là huyện lệnh rồi. Người hôm nay, người đã là tri phủ tứ phẩm rồi. Nhất định phải biết rằng trên người của ngươi mang gánh nặng. Trẫm cho người một vị trí, hy vọng người có thể làm cho trẫm yên lòng. Mạnh Thiên Sở quỳ xuống thi lễ nói, vị thần nếu đã nhận làm tri phủ phủ Hàng Châu này, sẽ không phụ sự tín nhiệm của Vạn Tuế gia. Xin Vạn Tuế gia tin tưởng. Ta làm sao lại không tin tưởng chứ? Tốt lắm, chậm đi đây. Các người cũng không cần đưa chân nữa. Tiện trần vạn dặm, cuối cùng cũng phải từ biệt. Ta thấy các ngươi còn đi theo nữa, Hiểu Duy sẽ khóc sừng cả mắt lên mất. Cho nên các ngươi từ biệt tại đây thôi. Thấy sao? Các người về đi nhá, không cần tiễn ta nữa đâu. Nói rồi, mọi người bịn rịn, chia tay tại đây. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.